Thẩm Húc Thần lúc nghỉ hè đọc nhiều sách, lúc này đây liền phát huy tác dụng, cậu lựa chọn sử dụng câu thơ của Lý Thương Ẩn để làm nổi bật lên đề bài đưa ra về Tàn Hà Thính Vũ, lưu loát phân tích viết kín cả tờ giấy không còn một chỗ trống. Đệt ông không phải người, ngữ văn thi được 147 điểm. Tưởng Hạo trộm liếc điểm thi của Thẩm Húc Thần, nhịn không được hét ầm lên. Còn toán, tiếng Anh đâu? Lôi ra hết xem, ông dứt khoát đả kích tôi luôn một lần cho xong đi. Toán học tự nhiên điểm tối đa, tiếng Anh đương nhiên cũng tối đa. Tưởng Hạo xùy xùy phẩy phẩy tay với Thẩm Húc Thần giống như đang xua vịt nói. Ông mau về hành tinh của ông đi, tôi không muốn làm bạn với người ngoài hành tinh. Cách chương.